Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, có trò hay để nhìn. Bốn càng, Tô Ly đứng tại chỗ, lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình, bằng vào ta đối với pháp tắc vận dụng cùng lý giải. Ở chiến kỹ, bổn nguyên kỹ năng điệp ra dưới, cư nhiên chỉ có thể hơi chút áp chế đệ bảy tầng hình chiếu thân. Liền nghiền ép tính thực lực cũng không cụ bị sao. Tô Ly ngồi xếp bằng dưới đất, xem ra cái này pháp tắc bảo tháp, so với ta trong tưởng tượng còn lợi hại hơn một điểm. Nếu như ta không thể sớm chuẩn bị tốt, ma vương pháo kích, cái này tất sát kỹ. Thật không nhất định có năng lực xông qua đệ bát tầng. Tô Ly nhắm hai mắt lại, bắt đầu hấp thu cùng đệ thất tầng hình chiếu thân. Chiến đấu sau kinh nghiệm thành quả, lúc này đây ước chừng một giờ trôi qua, Tô Ly mới mở mắt, hơi chút trở nên mạnh mẽ một điểm. Tô Ly lộ ra nụ cười. Hắn đứng lên, nhìn thoáng qua thân thể mình bốn phía bốn loại vũ hồn. Theo tinh thần hắn khẽ động, làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Bốn loại vũ hồn đồng thời toát ra ánh sáng nhạt. Sau đó, một hóa thành hai, nhị biến thành ba, chỉ nháy mắt, 12 đạo vũ hồn hư ảnh tự ra hiện tại Tô Ly thân thể bốn phía. Tô Ly nâng tay phải lên, đột nhiên nghĩ tới, mình bây giờ không phải vũ hồn dung hợp trạng thái, càng không có hóa thành hắc ám ma vương thân. Nói cách khác, không cách nào sử dụng ma vương pháo kích cái này kỹ năng 07 có thể. Bất quá, đại đạo hàng vạn hàng nghìn, trăm sông đổ về một biển, coi như không có kim loại pháo đồng, hắn cũng có thể dùng một ngón tay đem một chiêu này chuyển hóa mà thành. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đưa ra một ngón tay, nhất thời, ông, đệ thất, trong không khí vang lên từng đạo ông hưởng tiếng. Cái này tiếp theo cái kia vũ hồn hư ảnh, cùng Tô Ly thân thể trùng hợp, khi cuối cùng một đạo đi mần hư ảnh dung nhập Tô Ly trong thân thể. Hắn cái kia một ngón tay, đã biến thành toàn thân hắc sắc, liền cùng chúng độc giống nhau, hay hoặc là chạm vào than đá bên trong. Ta đây nhất chiêu, có thể không thể gọi là ma vương pháo kích, cũng không có thể là nhất chỉ diệt dương, mà là hẳn gọi là ma vương nhất chỉ. Hơn nữa, dường như bởi vì không có thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, cho nên thời gian chuẩn bị không có lâu như vậy, chỉ cần 1-2 giây là có thể hoàn thành. Ta có thể mang một chiêu này đơn độc hút ra đi ra, trở thành đòn sát thủ. Dù sao, 5-6 giây xác thực quá dài, địch nhân tuyệt sẽ không chuẩn bị cho ta thời gian, nhưng 1-2 giây, ta hoàn toàn có thể chính mình tranh thủ. Thậm chí, theo thực lực của ta dần dần đề thăng, thời gian này còn có thể không ngừng giảm thiểu. Nghĩ tới đây, Tô Ly hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đệ bát tầng lối vào, như là đã chuẩn bị xong tất cả công tác. Như vậy kế tiếp, Tô Ly tự nhiên muốn đi đem đệ bát tầng đánh bể. Đáng tiếc là, hắn chỉ có một lần cơ hội, không có thời gian đi cảm thụ đệ bát tầng pháp tắc vận dụng. Pháp tắc bảo tháp đệ bát tầng. Tô Ly thân ảnh mới vừa hiện lên, hình chiếu Tô Ly thanh âm liền lập tức truyền đến. Tô Ly, ngươi chuẩn bị một chút, tùy ý đều có thể đối với ta. Hình chiếu Tô Ly lời nói chỉ nói đến đây, liền lộ ra kinh ngạc biểu tình, bởi vì hắn chứng kiến, Tô Ly căn bản là không có làm chuẩn bị. Hắn vừa mới xuất hiện, liền một ngón tay đối với cùng với chính mình đâm qua đây. Cái kia trong ngón tay mang theo làm hắn sợ hết hồn hết vía năng lượng ba động. Hắn coi như toàn lực vận chuyển pháp tắc chi lực, cũng không nhất định có thể đỡ nổi một chỉ này. Phải biết rằng, hắn tuy là hình chiếu thân, cũng chỉ có hoàng kim cấp tu vi, nhưng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 8%. Nếu là đi bên ngoài, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4% kim cương cấp võ giả đều phải bị hắn nhất chỉ diệt sát, mà Tô Ly, một cái hoàng kim cấp võ giả, lại có thể cùng mình đối kháng. Hình chiếu thân kỳ thực cũng không có linh trí, hắn năng lực suy tính phải cùng trí tuệ nhân tạo tương đối tương tự. Hình chiếu Tô Ly khi nghĩ tới chỗ này, Tô Ly cái kia một ngón tay đã đâm trọt trước mặt của hắn. Hình chiếu Tô Ly lúc này không phải nghĩ tiếp nữa, cũng vươn ra một ngón tay, cùng Tô Ly ngón tay đâm với nhau. Nhất thời, ông, một tiếng, hai người trước mặt hư không đều hơi vặn vẹo, không gian bị rung chuyển. Tiếp theo trong nháy mắt, hình chiếu Tô Ly thân thể, từ ngón tay chỗ đó, từng tấc hướng về toàn bộ thân hình lan tràn ra vết rách. Nhưng khiến cho Tô Ly buồn bực là, dù cho hình chiếu Tô Ly đều tổn thương thành như vậy, thân thể của hắn vẫn không có tan vỡ, chỉ kém một kích, Tô Ly nhãn thần một lăng. Hắn ở hình chiếu Tô Ly muốn vận chuyển pháp tắc chi lực, đem phá toái thân thể kéo lôi kéo cùng nhau thời điểm, tự tay ở trong không khí một chảo, nhất thời, một bả phong chi nhận bị Tô Ly nỡ ở trong tay. Sau đó, Tô Ly cầm trong tay phong nhận, dương tay chính là chém một cái, thiên chi ngân, oanh, không gian vặn vẹo càng thêm lợi hại. Giờ khắc này, phong chi pháp tắc, không gian pháp tắc bị Tô Ly gần như hoàn mỹ kết hợp với nhau. Trước ở hình chiếu Tô Ly mạnh mẽ ngưng tụ hư ảnh thân thể phía trước, đem thân thể của hắn chém thành mảnh nhỏ. Đệ bát tầng, thông quan, điện tử hợp thành thanh âm phi thường đúng giờ vang lên. Chúc mừng, tân sinh Tô Ly xông qua đệ bát tầng, thu được thưởng cho 2 triệu tích phân. Hắc, Tô Ly trên mặt tươi cười, xông qua đệ 8 tầng, không công nhiều hơn 2 triệu tích phân thưởng cho. Đây cũng chính là nói, hắn đã không cần đi xông chiến trường giả tưởng, là có thể mua được cái kia 2 cây tinh thần thảo. Còn như chiến trường giả tưởng, hắn hoàn toàn có thể chờ đến 1 năm sắp lúc kết thúc, lại đi xông một lần, nói không chừng một lần là có thể thu được hơn 10 triệu tích phân. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lập tức hướng về phía cái này đơn độc không gian nói rằng, đem ta truyền tống ra ngoài a, tầng thứ 9 không có phải đi nếm thử, liền đệ bát tầng đều cần lại thêm một kích mới có thể chảm sát. Tầng thứ 9 hình chiếu, lấy mình bây giờ thực lực, phòng trừng đều không phá được phòng ngự. Theo Tô Ly đang nói lạc định, pháp tắc bảo tháp giống như là có khí linh giống nhau. Lập tức liền có một đạo ánh sáng màu trắng đem thân thể của hắn bao phủ. Sau đó, Tô Ly thân ảnh biến mất ở đệ bát tầng bên trong. Pháp tắc bảo tháp bên ngoài, cái kia 20 mấy người hoàng kim cấp, kim cương cấp võ giả, cũng còn không hề rời đi. Lúc này, theo Tô Ly từ pháp tắc bảo tháp bên trong truyền tống đi ra, cái kia điện tử nghi khí bên trong truyền ra điện tử hợp thành thanh âm, chúc mừng tân sinh Tô Ly, tổng cộng xông qua 8 tầng, cộng lấy được 050 được thưởng, 288.8200 điểm tích phân. Ngoặc kép, chỉ một thoáng, Tô Ly cũng còn không có bị truyền tống đi ra. Không khí nơi này liền an tĩnh đến một cái cực điểm. Mỗi người trên mặt tất cả đều lộ ra rung động biểu tình. Xông qua 8 tầng, làm sao có thể? Tô Ly lẽ nào đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5% trở lên? Hay hoặc giả là, hắn đối với pháp tắc vận dụng, đã có thể vượt qua 3% pháp tắc chi lực? Bằng không, Tô Ly là thế nào xông qua đệ 8 tầng? Nhưng then chốt, Tô Ly mới đến hạch tâm căn cứ thành thị 1 tháng a. 1 tháng trước, Tô Ly thực lực cũng đã đầy đủ làm người ta chấn kinh rồi. 1 tháng trôi qua, cư nhiên lại tăng lên nhiều như vậy. Thiên nột, cái này Tô Ly, chẳng lẽ là chân chánh quái vật biến thành? Giờ khắc này, mọi người đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào hình dung chính mình nội tâm rung động tâm tình. Nhưng theo sát mà, bọn họ nghĩ tới rồi Tần Chính, Vương Định Ba, những người này chuyện cần làm, nhất thời, đều là lộ ra một bộ xem kịch vui biểu tình. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, có trò hay để nhìn. Lấy Tô Ly hiện tại biểu hiện ra thiên phú, hắn sang năm mặc kệ có thể hay không đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7% ở trên. Tần Chính nói không chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, còn là muốn Vương Định Ba xuất thủ. Nhưng Vương Định Ba dưới tình huống như vậy, thực sự còn dám đắc tội nữa Tô Ly sao? Mau nhìn, Tô Ly đi ra, lúc này, một cái kim cương cấp võ giả khẽ gọi một tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?